Tổng Mạn cùng Miêu Nương không đơn giản thường ngày. Chương 826, Lim kế hoạch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ellen, người có phải hay quên thân phận của mình hiện tại à? Người là ta tù binh, là chiến lợi phẩm, như thế nào đối đãi với các ngươi là quyền lợi của ta, đương nhiên Lim cũng là như vậy. Yuto nhìn xem Ellen cười nhạt nói, sau đó lại đem Violet buông ra, hướng về phía Ellen đi tới. Đứng tại Ellen trước mặt nâng lên nàng cằm thon cười nói. Ta đối với ngươi rất tốt, không có ý nghĩa là ngươi muốn làm gì thì làm. Nơi này cũng là có quy củ, nếu như ngươi tiếp tục gây rối, ta có thể sẽ không để ý lời hứa cùng Lim, đối với ngươi ra tay. Nhớ kỹ điều này, nói xong, Yuto liền cúi đầu xuống, ở Ellen trên gương mặt hôn một cái. Ellen cắn răng, mặc dù trong lòng vô cùng tức giận, nhưng nàng cũng biết mình thân phận bây giờ không có quyền lợi gì nhiều, chỉ có thể đem lửa giận nhịn xuống. Ta muốn đi gặp Lim, có được không? Có thể, chỉ cần không gây rối, ngươi có thể ở trong doanh trại tùy ý đi dạo. Yuto phất tay, hướng về vương tọa bên kia đi tới. Ellen sau đó cũng liền xoay người rời đi, không nói một lời. Yuto trong phòng, Lim cả người trần truồng nằm trên giường, đầy đặn thân thể co rút ở trong chăn, hai mắt vô thần nhìn lên trần nhà, một bộ bị hư bộ dáng. Hôm qua nàng mặc dù là lần đầu tiên, nhưng vì để cho Yuto hài lòng, cho nên ra sức hầu hạ lấy hắn, bất quá nàng có chút khinh thường Yuto sức chiến đấu, may mắn là nàng thể chất không tệ, nếu không đã sớm không di chuyển nổi. Lim, lúc này Ellen âm thanh từ bên ngoài truyền đến, Lim nhanh chóng chống đỡ thân thể ngồi dậy, bất quá hạ thân truyền đến đau đớn để cho nàng có chút khó chịu, lộ ra thống khổ thần sắc. Ellen từ bên ngoài mở cửa đi vào, nhìn thấy chật vật ngồi dậy Lim lộ ra thần sắc đau đớn, không khỏi vội vàng chạy đến. Lim, người không sao à? Ellen quan tâm hỏi. Ta không sao, Ellen đại nhân. Lim lắc đầu nói, đều là do ta hại ngươi. Ellen thần sắc áy náy nói. Từ Amakawa Yuto trong miệng nàng biết được Lim đây là vì nàng tự nguyện hy sinh chính mình. Đây là cách tốt nhất Ellen đại nhân. So với cả hai chúng ta rơi vào Amakawa Yuto ma chảo, vậy thì để một mình ta đến gánh chịu là tốt nhất. Lim lắc đầu, không quan trọng nói. Chỉ cần ta còn có thể mang cho hắn vui vẻ, hắn sẽ không đụng tới ngươi. Nhưng là, chuyện này là sẽ không kéo dài, ngươi cũng rõ ràng, tên hoàng đế kia căn bản là một cái háo sắc gia hỏa. Ellen cắn chặt răng, trong mắt hiện lên lửa giận. Ta đương nhiên minh bạch chuyện này sẽ không kéo dài. Khoảng cách Sophia đại nhân đến đây cũng nhanh, đến lúc đó chúng ta liền có cơ hội chạy trốn. Lim liếc nhìn xung quanh, phát hiện không có người khác tại, nhỏ giọng nói. Chạy trốn, ta đương nhiên muốn rời khỏi chỗ này, nhưng là rủi ro quá lớn. Ellen lắc đầu nói, nếu là bình thường, chúng ta tự nhiên là không có cơ hội. Nội trong mấy ngày này, ta sẽ cố gắng để cho Amakawa Yuto đối với ta buông lỏng cảnh giác sau khi Sophia đại nhân tới, tại hai bên đàm phán, đem Amakawa Yuto bắt làm con tin. Có hắn trong tay Auroboro đế quốc người có nhiều hơn cũng không dám manh động, chúng ta sau đó có thể cùng Sophia đại nhân rời đi. Lim nói ra mình kế hoạch, nàng dù sao cũng là một cái A cấp cường giả, tại khoảng cách gần hẳn là có thể thành công đem Amakawa Yuto cho bắt lấy. Nhưng là nếu như thất bại thì sao? Chúng ta sẽ liên lụy Sophia. Ellen còn có chút do dự. Nếu như vì chuyện này mà hại Sophia bị đối phương bắt giữ, nhận lấy không phải người hành hạ như vậy nàng sẽ áy náy cả đời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Amakawa Yuto là một người có nguyên tắc, hắn đã nói không đụng vào sứ giả liền sẽ giữ lời, cũng giống như giữ lời hứa với ta một dạng, không đụng đến ngươi. Lim nhàn nhạt nói, nghe vậy Ellen gật đầu tán đồng Lim lời nói. Amakawa Yuto thật sự là không có làm gì nàng. Bất quá cũng không thể loại trừ trường hợp đối phương thẹn quá hóa giận. Nếu như thật sự xảy ra chuyện như vậy, khiến cho kế hoạch chạy trốn thất bại, như vậy chúng ta phải đảm bảo cho Sophia bình yên rời đi. Ít nhất cũng phải để cho đối phương đem nơi này chân thực tình báo mang trở về chi tử. Ellen nói ra mình ý kiến. Thời gian này nàng cũng đã tìm hiểu được một ít tin tình báo quan trọng tỉ như Auroboro quân đội tình huống, có bao nhiêu tướng sĩ. Đặc biệt là trong doanh trại những cái kia công thành lợi khí, nhất định phải để cho Sophia mang tình báo trở về. Đối với Lim cùng Ellen hai người đang có ý đồ gì, Yuto là không biết, cho dù biết cũng sẽ không để ý. Ngày hôm sau, Fitneria đi vào trong dinh thự hướng về phía Yuto báo cáo. Bệ hạ, người đã bắt được đối phương còn không biết chúng ta biết nàng thân phận. Fitneria khẽ cười nói, làm tốt lắm, phải, mang người đến cho ta. Chấm, Yuto nghe vậy hài lòng gật đầu. Tuân lệnh, Fitneria gật đầu, sau đó đi ra bên ngoài hô lên một tiếng. mang người vào, rất nhanh, tại hai cái thị nữ hộ tống, mang theo một cái tóc vàng mắt xanh ăn mặc giống như là người lữ hành, thiếu nữ đi vào trong đại sảnh. Mang người đến về sau, hai cái thị nữ liền khom người rời khỏi. Thiếu nữ tóc vàng mờ mịt ngẩng đầu lên nhìn xem Yuto, nàng ngay lập tức căng cứng cơ thể, xanh lam hai con ngươi toát ra phòng bị thần sắc. Yuto cũng cẩn thận quan sát thiếu nữ này, tiểu tụy khuôn mặt cùng dính đầy cát bụi tóc vàng, nhưng những thứ này đều không thể che giấu mỹ mạo của nàng. Thiếu nữ niên linh nhìn cùng Yuto không sai biệt lắm, lại có lẽ là nhỏ hơn hắn một tuổi. So với Ellen dạng này thành thục gợi cảm khác biệt, thiếu nữ dung mạo vô cùng đáng yêu, chỉ cần tắm rửa sạch sẽ vết bẩn trên người, nhất định sẽ là mỹ nhân bại hoại. Cách chương.